bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1353, chương 1353, Tu La Giáp Diện. Đại Hoang Kích, Ma Tướng Đỉnh, Cửu Lê Lại Hãm Nguy, 10 chương, Cửu Lê Tộc, không gian bí giới bên trong, Sở Cuồng Nhân mở hai mắt ra, mà ở trước mặt của hắn, cái kia trưng bày ba kiện trí bảo trên tế đài cấm chế đã biến mất không thấy. Hắn hướng về tế đàn đi đến. Sở công tử, thành công. Cửu Lê tộc trưởng nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt mang theo rung động. Tuy nhiên hắn biết Sở Cuồng Nhân thiên phú chắc tuyệt, rất có thể cũng là si vưu chờ đợi truyền nhân. Chỉ bất quá, làm đây hết thảy phát sinh lúc, hắn vẫn sẽ cảm giác được rung động. Cửu Lê tộc nhiều năm qua sứ mệnh, rốt cục vào hôm nay hoàn thành. Sở Cuồng Nhân tại Cửu Lê tộc trưởng đám người dưới ánh mắt, chậm rãi đi đến tế đàn, thân thủ chụp vào tấm kia lơ lửng ở giữa không trung giáp mặt. Cái kia giáp trên mặt có ác quỷ tu la bộ dáng, 10 phần dữ tợn, phía trên còn khắc lấy vô số huyền diệu phù văn. Cái này giáp mặt, tên gọi Tu La Giáp Diện, chính là Sivu chế tạo. Phía trên đường vân cũng là phỏng chế Sivu tu tập ma văn. Đối với hắn ma văn có tăng cường tác dụng. Trừ ngoài ra, còn có ẩn nặc khí tức tác dụng. Sivu tại cái này giáp trên mặt lưu lại chính mình tu hành ma văn lực lượng. Sở Cuồng Nhân có thể căn cứ cái này giáp mặt, tìm hiểu ra cái kia ma văn. Không cần Sivu huyết mạch liền có thể thi triển. Ngoại trừ giáp mặt, mặt khác một thanh thanh đồng trường kích, tên gọi Đại Hoang Kích. Đây là một kiện hợp đạo khí, bên trong ẩn chứa Sivu Đại Hoang Kích Pháp. Đây cũng là một môn hợp đạo chi pháp. Tại Sivu thời đại kia, hắn bằng vào một thanh Đại Hoang Kích, một bộ Đại Hoang Kích Pháp, ngang dọc chiến trường, nhân tộc bên trong, cũng liền hiên viên có thể cùng tranh phong. Sau cùng, là một tôn đen nhánh đỉnh ba chân. Đỉnh kia tên gọi Ma Tướng Đỉnh, phía trên khắc lấy nguyên một đám ma tướng hình tượng. Hết thảy 81 cái, chính là bao quát Sivu ở bên trong 81 ma tướng. Đỉnh này là Sivu tại Trác Lộc chi chiến về sau, thu thập ma tướng tàn hồn, cùng chính mình một đạo tiên thức chi lực đúc thành thành. Luyện hóa đỉnh này, chính là triệu hồi ra không có gì ngoài Sivu bên ngoài còn lại 80 ma tướng. Cái này 80 ma tướng chính là hồn phách trạng thái. Thực lực của bọn hắn cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Ta nếu là có thể truyền thụ cho bọn hắn quỷ đạo tu hành pháp, để bọn hắn tự chủ tu hành, tương lai ta Phong Đô địa phủ đem thêm ra 80 cái cường đại trợ lực. Sở Cuồng Nhân âm thầm nghĩ tới, trong mắt lộ ra dị sắc. 80 ma tướng đều không phải là tầm thường nhân vật, cho dù là tàn hồn trạng thái, cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh được. Không chỉ có như thế, cái này 80 ma tướng còn có kiếp trước tu hành kinh nghiệm, trí tuệ, như chuyển tu quỷ đạo, chắc hẳn cũng sẽ là làm ít công to. À, tương lai 80 ma tướng muốn đổi tên gọi là 80 âm tướng. Ta kỳ đối đãi các ngươi tại âm phủ chinh chiến anh tư. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng. Đối với cái này 80 ma tướng đặt vào kỳ vọng cao. Tu La Giáp Diện, cùng giáp mặt bên trong ẩn chứa ma văn tu hành kinh nghiệm, Đại Hoang Kích, cùng Đại Hoang Kích Pháp, còn có cái này ma tướng đỉnh bên trong 80 ma tướng. Đây chính là Sivu tất cả truyền thừa. Cửu Lê tộc trưởng, tiếp đó, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, luyện hóa Sivu truyền thừa, không thể gặp khách. Làm phiền ngươi chiếu cố tốt bên cạnh ta hai vị bằng hữu. Sở Cuồng Nhân chỉ tự nhiên là Phù Âm, còn có Thạch Anh, đây là tự nhiên. Cửu Lê tộc trưởng khẽ vuốt cằm, nhìn về phía Sở Cuồng Nhân, ánh mắt bên trong mang theo tôn kính chi ý. Cửu Lê lấy Sivu là tín ngưỡng, mà bây giờ Sở Cuồng Nhân thu được Sivu truyền thừa, theo một ý nghĩa nào đó, hắn chính là Sivu người phát ngôn. Địa vị này tại Cửu Lê tộc, so với hắn tộc trưởng này chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Sivu truyền thừa hiện thế, cuồn cuộn ma khí hấp dẫn không ít người chú ý. Chỉ bất quá, cái này ma khí tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, ngoại trừ Cửu Lê bộ lạc phụ cận mười mấy cái bộ lạc bên ngoài, Tử vi tinh phía trên những người còn lại cũng không thể xác định truyền thừa vị trí cụ thể. Mà Si Mị bộ lạc chi chủ tại Cửu Lê bộ lạc bên trong vẫn lạc. Sự kiện này cho bốn phía mười mấy cái bộ lạc tạo thành to lớn chấn nhiếp. Ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sở công tử luyện hóa Si Vưu đại thần truyền thừa. Không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Chỉ ít cần thời gian mấy năm. Trong khoảng thời gian này, Cửu Lê bộ lạc toàn diện giới nghiêm. Tất cả mọi người đều là Sở công tử hộ pháp. Không cho để bất luận kẻ nào tiến về quấy rầy. Ra bí giới về sau, Cửu Lê tộc trưởng cho bộ lạc bên trong trưởng lão ra lệnh. Mấy cái trưởng lão cũng biết Si Vưu truyền thừa chuyện rất quan trọng. Không dám thất lễ, nghiêm ngặt chấp hành mệnh lệnh. Hiện tại, bọn họ cơ hồ đã đem Sở cuồng nhân xem như là Cửu Lê bộ lạc tương lai. Chỉ bất quá, tại Cửu Lê bộ lạc vì Sở cuồng nhân hộ pháp thời điểm, không ít thiên kiêu giới tử lại là thông qua các loại đường lối. Biết được ngày đó cái kia cỗ ma khí nơi phát ra ngay tại Cửu Lê bộ lạc bên trong. Nhất là ma đạo, càng là đoán ra đó là Si Vưu truyền thừa. Tăng thêm Cửu Lê cùng Si Vưu vốn là quan hệ không ít. Rất nhanh, Cửu Lê bộ lạc bên trong có Si Vưu truyền thừa sự tình lan truyền nhanh chóng. Oanh, Cửu Lê bộ lạc trên không. Một trận yêu khí cường đại ầm vang bạo phát. Đây là một đầu tiên cổ hung thú. Thao thiết đi vào Cửu Lê trên không. Ánh mắt băng lãnh, giao ra Si Vưu truyền thừa. Cửu Lê, có thể bảo vệ an toàn. Cái này Thao Thiết lạnh giọng nói ra. Hắn bất quá là một cái chân tiên cảnh tồn tại. Nhưng nhìn qua lại có 10 phần lực lượng khiêu khích toàn bộ Cửu Lê bộ lạc. Cửu Lê tộc trưởng đi ra. Âm thanh lạnh lùng nói. Tuổi trẻ hậu bối, rời đi nơi này, ta hiện tại tha cho ngươi khỏi chết. Hắn chỉ là phóng xuất ra một luồng kim tiên uy thế. Nhưng cũng đã khiến cái này Thao Thiết cảm giác được lớn lao áp lực. Ngươi là Cửu Lê tộc trưởng. Thao Thiết âm thanh lạnh lùng nói. Đúng, quả nhiên như là trong truyền thuyết nói. Cửu Lê tộc tối cường giả chỉ là một cái kim tiên mà thôi. Đã như vậy, vậy ta thì lại không cái gì kiêng kỵ. Cái này Thao Thiết cười lạnh một tiếng. Ta chính là tiên giới thập vạn đại sơn Thao Thiết một mạch thiên kiêu. Mà ta Thao Thiết nhất tộc vương chính là đại la kim tiên cảnh giới. Muốn diệt ngươi Cửu Lê, bất quá lật trong bàn tay. Nếu như các ngươi không muốn cả tộc hủy diệt, vậy liền ngoan ngoãn giao ra Si Vưu truyền thừa. Cửu Lê tộc trưởng nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, giao ra Si Vưu truyền thừa. Lúc này, cách đó không xa lại truyền tới một thanh âm, chỉ thấy mấy cái trên người có ma khí lưu chuyển lên ma đạo thiên kiêu đi vào. Bên trong một cái mang trên mặt màu tím ma văn, Si Vưu một mạch tu sĩ đạm mạc nói, giao ra Si Vưu truyền thừa. Xem ở cùng là ma đạo tu sĩ phân thượng, ta có thể bảo vệ ngươi nhóm bình yên vô sự. Nếu là không đâu, vậy liền đừng trách chúng ta trở mặt. Ma đạo thiên kiêu ánh mắt ngưng tụ, ngữ khí mang theo lạnh lẽo sát ý. Si Vưu truyền thừa sao? Có chút ý tứ, nơi xa, đếm cỗ khí tức cường đại lan tràn ra. Lại là mấy cái thiên kiêu đi vào. Trong đó, người cầm đầu thân mang trường bào màu tím. Trên người có loại quý khí hiển lộ, là Côn Lôn Tiên Đình Tử Vi một mạch Tử Vân Tức. Nghe đồn người này thực lực mạnh, tại Tiên Đình Tử Vi một mạch, gần với cái kia Tử Vi thiếu ngự đây. Có người nhận ra người tới. A, cái này Si Vưu truyền thừa. Ta Sơn Quỷ một mạch muốn, ai cũng tranh giành không được. Một cái tiếng cười khẽ truyền đến. Cách đó không xa, có âm phong trận trận. Một cái trong tay cầm đầu lâu, toàn thân lộ ra âm u chi khí thanh niên đi tới. Lại là Đông Hoàng Tiên Đình, Sơn Quỷ một mạch thiên kiêu. Há, Sơn Quỷ một mạch Quỷ Minh, không nghĩ tới các ngươi Đông Hoàng Tiên Đình cũng tới nhúng tay. Tử Vân tức lườm người tới liếc, một chút, đạm mạc nói, thế nào, Côn Lôn có thể tới, ta Đông Hoàng thì không thể có rồi. Quỷ Minh suy cười một tiếng. Yêu thú, ma đạo, hai đại tiên đình thiên kiêu nhóm toàn bộ đi vào Cửu Lê tộc. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có một số thế lực thiên kiêu giới tử cũng theo đó đi vào. Những người này, cũng là vì Si Vưu truyền thừa mà đến. Mà lại, đều có một cái đặc thù. cái kia chính là, bọn họ thế lực sau lưng đều có thể tùy tiện hủy diệt Cửu Lê. Trong lúc nhất thời, Cửu Lê bộ lạc tại sau đó Si Mị tộc trưởng đột kích về sau, lại lâm vào đại nguy cơ bên trong. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.